sau hoàng hôn liền có người mai phục phụ cận dưỡng sinh đường. Số 4. Không cần quan tâm bọn họ, đổi chỗ ẩn thân. Sở Nguyên Trần đưa ra đề nghị. Số 6. Bần tăng lo lắng bọn họ xuống tay với trẻ con, người già của dưỡng sinh đường. Số 4. Biết đối phương là ai không? Hứa Thất An lấy tay thay bút truyền thư. Cái này cũng không khó đoán, là người của vị bệ hạ kia của chúng ta. Nhìn thấy số 3 truyền thư, mọi người im lặng một phen, không khó lý giải đời của số 3. So sánh với Nhân Tông ký danh đệ tử Sở Nguyên Trần, Thiên Tông thánh nữ Lý Diệu Trân cùng Hứa Thất An, mặt ngoài là chó trung thành của Ngụy Uyên, thực ra là con của hắn, cùng mặt ngoài là võ phu thô bỉ, thực ra là quan môn đệ tử của thư viện trưởng thư viện Vân Lộc Triệu Thủ. Lục Hào Hằng Viễn hiển nhiên là một cái tùy tay có thể bóp chết châu trống. Nguyên Cảnh Đế phái người đối phó hắn cũng không kỳ quái. Số 6. Số 3 nói không sai, Bần Tăng cũng cho rằng như vậy. Bần Tăng giúp mọi người làm điều tốt, trừ Hoàng Đế lại chưa từng đắc tội người khác. Số 4. Hằng Viễn Đại Sư, chờ sau khi trời sáng ngươi có thể rời khỏi kinh thành. Dưỡng sinh đường bên kia ta có thể trông ngươi. Mục tiêu bọn họ là ngươi, nếu ngươi không ở dưỡng sinh đường, trẻ con cùng người già liền không việc gì. Sở Nguyên Trần đưa ra đề nghị hợp lý. Lúc này số một thật lâu chưa sủi tâm ở diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư đột nhiên truyền thư. Bệ hạ muốn đối phó ngươi cũng chỉ thiếu một lý do. Hắn có lẽ xem ở trên phần Lạc Ngọc Hành chưa đủ để động làm khó dễ ngươi. Nếu ngươi an phận thủ thường, hắn liền nhắm một mắt, mở một mắt. Nếu ngươi nhúng tay việc này, rất có thể đưa tới trả thù. Thánh nữ Thiên Tông cũng như thế. Ta đề nghị hai người không nên ra mặt. Số 2. Nguyên Cảnh Đế chết tiệt, đợi sau khi lão nương nhất phẩm vào kinh đâm chết hắn. Diệu Chân à, ngươi câu này giống như lúc ta kiếp trước mỗi ngày treo bên miệng. Ngày mai bắt đầu giảm béo, vĩnh viễn chỉ là nói thôi. Hứa Thất An làm nhảm trong lòng. Lý Diệu Trân chiến lược tứ phẩm, hoàng cung không xông vào được. Nàng đợi nhất phẩm sớm chặt đứt yêu hận tình thù thế tục, cũng sẽ không nghĩ giết hoàng đế nữa. Ngoài ra dự liệu, số một thế mà bỏ Lý Diệu Trân chửi rủa đại bất kính truyền thư. Dưỡng sinh đường bên kia ta sẽ phái người theo dõi. Giới hạn ở chỗ hỗ trợ theo dõi chính là nói mặc kệ xảy ra cái gì đều sẽ không ra tay. Mọi người hiểu ý tứ số 1 cũng có thể lý giải. Số 1 là người trong triều đình, không có khả năng trắng trợn đối nghịch với Nguyên Cảnh Đế. Nếu trên việc này bị Nguyên Cảnh Đế bắt lấy dấu vết, rất có thể xui xẻo. Chấm dứt hội nghị nội bộ Thiên Địa Hội, Hứa Thất An thu mảnh vỡ địa thư, nhìn Trung Ly cuộn mình trên giường nhỏ, vảnh cái mông tròn xoe, không khỏi nhớ tới Dương Thiền Huyễn. Dương sư huynh hắn năm đó thế nào mà qua được? Có phải lúc trước đoạn từng trải cuộc đời nghĩ lại mà kinh đó dưỡng thành tính cách hôm nay của hắn đam mê hiển thánh trước mặt người ta không? Nếu là như vậy, nhưng Trung sư tỷ lại có thể cũng như vậy hay không? Tưởng tượng một phen hình ảnh Trung Ly tương lai, Hứa Thất An liền cảm thấy chịu được khổ trong khổ mới có thể đứng trên người khác. Trung Ly sư tỷ vẫn tiếp tục chịu khổ thì tốt hơn. Hằng Viễn đại sư sắp tới sẽ có chút phiền phức. Hắn tu vi không kém, nhưng dù sao chưa tới tứ phẩm, lại cuốn vào trong phân tranh cao thấp như vậy. Nói tới, trong Tiên Địa Hội trừ số 1 không biết thân phận, số 6 Hằng Viễn thường thường không có gì lạ nhất. Kim Liên đạo trưởng mang hắn kéo vào Thiên Địa Hội khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ. Cũng không biết Hằng Viễn đại sư có sở thông, có đặc thù gì. Đặc thù ta còn chưa cảm giác được, nhưng đáng thương là thật. Sư đệ nuôi từ bé đến lớn bị hại, ở Thanh Long Tự lại không hợp với đám đông. Nghĩ nghĩ, hắn ngủ say. Đến sau nửa đêm, đột nhiên tia chớp lướt qua bầu trời đêm, soi sáng mặt đất đột nhiên sáng lên. Tiếp đó là một tiếng sét đinh tai nhức óc. Hứa Thất An chợt bừng tỉnh xoay người ngồi dậy. Trung Ly cũng bị tiếng sét làm bừng tỉnh, ngẩng đầu giống như con thỏ nhỏ cảnh giác nhìn chung quanh, nơm nớp lo sợ. Sau đó đôi mắt sáng đen như bóng đá quý của nàng xuyên thấu qua sợi tóc hỗn loạn. Thấy Hứa Thất An rất nhanh xỏ giày xuống giường, đốt sáng ngọn nến trên bàn. Ánh sáng màu quất ấm áp mang đến ánh sáng yếu ớt cho căn phòng.

hắn quấn vào trong một vụ án lớn, Nguyên Cảnh Đế phái người đụng bắt không phải vì trả thù, rất có thể giết người diệt khẩu. Cuốn vào vụ án lớn, giết người diệt khẩu, sự tình liên canh, Nguyên Cảnh Đế. Đoàn người Thiên Địa Hội cả kinh, không biết số 3 vì sao sẽ phán đoán ra lời như vậy, nói ra những lời như vậy. Sở Nguyên Trần gửi tin. Số 3, Hàng Viễn rốt cục là chuyện thế nào? Người phát hiện cái gì? Hắn hỏi ra nghi hoặc của mọi người trong Thiên Địa Hội, không ai nói chuyện. Nữ hiệp tính nôn nóng, cô nàng da ngăm đen mê ăn, số 1 thân phận ở địa vị cao, cùng Kim Liên đạo trưởng là đọc ké đều đang chờ đợi số 3 mở miệng giải thích. Nói 2-3 câu không rõ, bây giờ mấu chốt là đi dưỡng sinh đường ngoại thành một chuyến, xem xét tình huống. Được. Lập tức Hứa Thất An buông địa thư, cầm một áo bào mặc trên người đi. Tao muốn ra ngoài nằm, ngươi theo ta cùng đi. Trung Ly gật gật đầu, từ giường nhỏ đứng dậy, giày thêu mà sỏ như dép lê, theo hắn ra ngoài. Tiếng mưa rơi ồn ào đánh vào trên ngói nhà, tí tách dọc theo mái nhỏ xuống. Khi tia chớp sáng lên, liền như rèm ngọc trai phiêu giật bất định, bị gió lạnh thổi, lại như tơ bông ngọc vỡ đánh treo xuống đất. Trong đình viện đọng một tầng hơi nước nóng, hạt mưa thô bạo nện xuống, đập lên hơi nước mênh mông. Hứa Thất An nhanh đón hơi nước ẩm ướt, thấy một đầu khác của đình viện, Lý Diệu Chân mặc áo đạo bào im lặng đứng dưới mái hiên. Ánh mắt hai người giao tiếp không có bao nhiêu lời nói dư thừa, Lý Diệu Chân tung phi kiếm lơ lửng trên đỉnh viện. Ba người tung người nhảy lên dẫm lên phi kiếm. Thánh nữ Thiên Tông một tay bắt quyết, phi kiếm vù một cái phá vỡ màn mưa lao thẳng trong mây. Phi hành ở trên không kinh thành đối với bọn họ chỉ cần giám chính ngầm đồng ý thì không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, bọn họ bay qua trên không nội thành, tới ngoại thành. Lý Diệu Chân nhấc mũi chân phát lực, mũi kiếm ép xuống, hướng tới Nam Thành đâm chéo đi. Lý Diệu Chân chưa lỗ mãng hạ xuống mà xoay xuống tầng trời thấp. Hỏi, như thế nào? Tạm thời an toàn. Hứa Thất An đáp lại. Tạm thời chưa bắt giữ được địch ý, hoặc là người mai phục ở chung quanh khống chế bản thân rất tốt, chưa ngẩng đầu quan sát, hoặc đã rời khỏi. Lý Diệu Chân nghiêm trang phân tích. Bọn họ rất có thể đã che giấu đi bản thân, không chừng đã bày ra thiên la địa võng, chờ chúng ta đến. Hứa Thất An nhíu mày, không bài trừ khả năng này. Nguyên Cảnh Đế biết chúng ta cùng Hằng Viễn là đồng bọn, kế sách vây điểm đánh viện binh là phải dự phòng. Vây điểm đánh viện binh? Lý Diệu Chân cảm khái. Hình dung hay, không hổ là ngươi. Vậy do ngươi xung phong, kim cương bất bại của ngươi, cho dù là ý của tứ phẩm cao thủ, cũng rất khó phá vỡ. Hứa Thất An gật đầu, bày tỏ ra rất đồng ý. Ngươi trên không giúp ta lược trận. Hai người phân tích vừa thông suốt nhìn nhau cười. Lúc này bọn họ nghe Trung Ly nhỏ giọng. Phía dưới không có mai phục, không có võ giả. Hứa Thất An cùng Lý Diệu Chân vẻ mặt cứng đờ. Thiếu chút nữa quên mất Trung Ly là thuật sĩ, tinh thông vọng khí thuật. Ai, đều do nàng bình thường triển lộ quá yếu cho ta ấn tượng quá khắc sâu. Hứa Thất An thầm nhủ. Lý Diệu Chân cũng nghĩ như vậy, nàng không xoay quanh nữa ở trong màn mưa hạ xuống. Mặt đường gập ghềnh, lâu năm thiếu tu sửa, phòng ấp thấp bé hai bên ở trong mưa tỏ ra tiêu điều, rách nát. Dưỡng sinh đường chính là cửa đóng chặt. Hứa Thất An nheo mắt ở chung quanh quét một vòng, vừa định nói không có dấu vết chiến đấu, liền nghe Trung Ly cùng Lý Diệu Chân đồng thanh. Có người chết. Trong lòng hắn trầm xuống, ba người phóng qua tường vây tiến vào dưỡng sinh đường. Sân mọc đầy cỏ dại một mảng tối đen, giọt mưa tí tách. Trong sảnh đông, trong cửa sổ lộ ra chút vàng vọt ảm đạm. Ba người tới gần, thấy trong phòng dựng giường ấm, ván gỗ đơn sơ, một cái xác được phủ vải trắng, hình thể gầy gò. Hứa Thất An liếc mắt một cái liền nhận ra đây không phải Hằng Viễn, nhưng cái này cũng không thể khiến tâm tình hắn thả lỏng. Lại là viên đại gia ngồi bên cái xác, nản lòng cúi đầu, khuôn mặt già nua, khe rãnh ngang dọc, che kín bi thương cùng bất đắc dĩ. Hứa Thất An từng tới dưỡng sinh đường rất nhiều lần, nhận ra hắn, vị lại viên già này họ Lý, cũng là người già cô đơn, chẳng qua tình trạng thân thể khỏe mạnh, được an bài làm việc ở dưỡng sinh đường. Lão Lý, đã xảy ra chuyện gì? Hứa Thất An cố ý chế tạo ra tiếng bước chân vang dội hấp dẫn sự chú ý của Lão Lý, nhưng Lão Vinh vẫn bị dọa giật mình, cả cả người rõ ràng run rẩy, tựa như vừa gặp phải kinh hãi. Hứa Ngân La. Nhìn thấy Hứa Thất An, đôi mắt đục ngầu của Viên Đại Gia phát ra ánh sáng mong chờ. Lão lập tức kinh nghỉ hẳn lên, run rẩy đứng dậy kích động. Hứa Ngân La, sao đến đây? Hứa Thất An cầm tay lão hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nghe vậy Lại Viên Gia một lần nữa kích động hẳn lên. Buổi chiều có láng giềng chạy tới nói chúng ta biết, nói bên ngoài có người tìm Hằng Viễn Đại Sư, còn cầm bức tranh của hắn. Ta liền báo Hằng Viễn Đại Sư ra ngoài tránh chút. Đến hoàng hôn, đám người thần bí xâm nhập dưỡng sinh đường, chưa bắt được Hằng Viễn Đại Sư, liền hỏi ta một ít chuyện về hắn, sau đó liền rời đi. Ai biết, chờ sau khi trời tối bọn họ trở lại, mang người già trẻ con dưỡng sinh đường cưỡng ép đi tới cửa, tuyên bố nếu Hằng Viễn Đại Sư không trở về, bọn họ qua mỗi khắc đồng hồ, liền giết một người. Lại Viên Già nói tới đây, nước mắt giàn giụa. Lão Trương xui xẻo bị đám người đó cứa cổ, hắn lúc chết rất khó chịu, không ngừng giãy giụa, ở trên mặt đất phun đầy máu tươi. Về sau Hằng Viễn Đại Sư trở lại, bị bọn họ bắt đi, cũng không biết đi đâu. Hằng Viễn bây giờ sống chết không biết, lão hủ không biết. Sắc mặt Lý Diệu Chân đã xanh mét. Lão nhìn rõ bộ dáng những người đó không? Hứa Thất An hỏi. Bọn họ mặc áo bào đen, đeo mặt nạ, không nhìn thấy mặt. Lão Lại Viên giọng nói đau thương. Mật thám Hoài Vương. Hứa Thất An cùng Lý Diệu Chân liếc nhau, bởi vì sớm có phán đoán trước, cho nên cũng không kinh ngạc, càng nhiều là phẫn nộ. Không thể nghi ngờ, nếu Hằng Viễn không xuất hiện, tất cả mọi người dưỡng sinh đường đều bị giết. Chúng ta đều xem nhẹ lòng dạ độc ác của mật thám Hoài Vương. Hứa Thất An trầm giọng. Một đám xúc sinh máu lạnh. Như thế nào đi nữa, mạng người cũng không nên như cỏ rác. Nói giết là giết, hơn nữa còn là người già neo đơn. Ta muốn giết sạch bọn chúng. Lý Diệu Chân từ trong hàm răng ép ra thanh âm. Sư phụ ta trước kia từng nói, người không tôn trọng sinh mệnh hắn cũng không cần được tôn trọng. Hứa Thất An lặng lẽ. Người khác vẫn ổn chứ, đứa bé kia ở hậu viện. Lão Lại Viên gật đầu, đều bị dọa sợ chút không sao, ngủ một giấc là ổn. Sau đó khẳng định sẽ có cực kỳ bi ai cùng đau lòng, chẳng qua từ trước tới giờ không ai để ý cảm thụ của những người già neo đơn này mà thôi. Đêm nay chúng tôi nghỉ ở đây, lão một đống tuổi rồi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Hứa Thất An mang Lão Đại Viên đuổi về phòng, quay về sảnh phía đông. Trung Ly cùng Lý Triệu Chân đứng trong sảnh, ai cũng không nói, không khí có chút tĩnh mịch. Tình huống bây giờ phi thường không ổn. Hằng Viễn bị mật thám Hoài Vương mang đi, nhất định giữ nhiều lành ít. Chí Bảo Địa Tông, mảnh vỡ địa thư rơi vào trong tay Nguyên Cảnh, mà Nguyên Cảnh Đế cùng Yêu Đạo Địa Tông có cầu kết. Thậm chí bọn họ có thể từ trong miệng của Hằng Viễn cạy ra tư liệu thành viên bên trong Thiên Địa Hội. Hằng Viễn đương nhiên cũng không công khai, nhưng Địa Tông có biện pháp khiến hắn công khai, ví dụ như giết người, chiêu hồn. Mà một khi thân phận Hứa Thất An là người nắm giữ mảnh vỡ địa thư bị bại lộ, đạo thủ Địa Tông sẽ phản ứng, vị cường giả thần bí kia xuất hiện ở Sở Châu, chính là Hứa Thất An. Nguyên Cảnh Đế tám phần cũng sẽ đoán được vật phong ấn giới tang bạc có liên quan tới Phật môn ngay tại trên người Hứa Thất An. Trong phút chốc, áp lực mãnh liệt ập đến. Hứa Thất An lau mặt trầm giọng. Diệu Chân, nói cho bọn họ Hằng Viễn bị mang đi, không biết sống chết. Mảnh vỡ địa thư rơi vào trong tay Nguyên Cảnh Đế. Lý Diệu Chân gật gật đầu lấy ra mảnh vỡ địa thư, mang sự tình báo cho đám người Thiên Địa Hội. Sự tình quả nhiên theo hướng tới một mặt tệ nhất phát triển. Sở Nguyên Trần cảm khái. Vậy làm sao? Cho dù Lệ Na không quá thông minh, cũng cảm giác được khó giải quyết. Không ai trả lời nàng, bây giờ ngay cả Hằng Viễn sống chết cũng không biết. Hơn nữa đối thủ bọn họ là Hoàng Đế. Vụ án dẹp thành Sở Châu đó, đối thủ cũng là Hoàng Đế, nhưng Minh Hữu có văn võ bá quan, có giám chính, có triệu thủ thư viện Vân Lộc. Tình huống là khác nhau, lúc ấy có thể nói là cuốn theo đại thế mà làm. Nguyên Cảnh Đế là ngược đại thế, cho nên hắn thua. Một lần này chỉ có Thiên Địa Hội. Trong sự trầm mặc làm người ta uể oải, Kim Liên Đạo Trưởng đột nhiên truyền thư. Bần đạo cảm ứng một phen, phát hiện mảnh vỡ địa thư Hằng Viễn ngay tại phụ cận các ngươi. Ánh mắt Hứa Thất An bỗng nhiên sáng ngời. Kim Liên đạo trưởng chưa nói các ngươi là ai, nhưng Hứa Thất An biết là bọn họ. Đúng vậy, lòng ta rối loạn, đã xem nhẹ Hằng Viễn đại sư. Hắn đã quyết tâm dùng mình đổi mạng sống với đám người dưỡng sinh đường, khẳng định không có khả năng mang theo bên người mảnh vỡ địa thư. Hứa Thất An vội vàng nhìn về Thánh Nữ Thiên Tông. Diệu Chân. Lý Diệu Chân mở túi thơm bên hông, phóng ra từng làn khói lượn lờ tản ra, lấy dưỡng sinh đường làm trung tâm, phóng xạ ra ngoài tìm kiếm mảnh vỡ địa thư. Thời gian một nén nhang, một làn khói bọc một tấm gương quay về, nhẹ nhàng đặt trên bàn. Khói nhẹ bay tới trước mặt Lý Diệu Chân, uốn éo như tranh công. Ngày mai cho ngươi gấp đôi âm khí. Lý Diệu Chân làm ra hứa hẹn, sau đó mở túi thơm, há mồm, phát ra tiếng rít gào không có thanh âm. Chỉ trong nháy mắt, từng làn khói bị triệu hồi, ùn ùn quay về chui vào túi thơm. Hằng Viễn mang mảnh vỡ địa thư vứt ở trong bụi cỏ rậm ven đường, cách dưỡng sinh đường không xa. Thánh Nữ Thiên Tông nói xong, truyền thư nói cho đám người nắm giữ mảnh vỡ khác. Kim Liên đạo trưởng truyền thư. Tốt lắm. Các vị, bần đạo cảm thấy tiếp theo, chúng ta nên bàn bạc thật kỹ. Số 1. Đang có ý này. Số 1 trả lời rất nhanh, hiển nhiên cũng luôn chú ý tới thất thố phát triển. Sở Nguyên Trần theo sau truyền thư. Số 3. Chuyện này là người phát hiện, cụ thể tình huống thế nào, có phải nên nói cho chúng ta biết không? Hứa Thất An tìm từ một đát, ngón tay thay bút truyền thư. Còn nhớ chuyện Hằng Viễn đại sư từng xâm nhập Bình Viễn Bá phủ, giết hại Bình Viễn Bá không? Lúc ấy ta còn cứu hắn. Chuyện này xảy ra ở năm trước, vụ án tang bạc, mọi người đương nhiên nhớ rõ. Nguyên Cảnh Đế lần này đối phó Hằng Viễn có liên quan tới việc này. Lý Diệu Chân ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hứa Thất An. Số 3. Ta từ con đường bí ẩn nào đó biết được một sự kiện. Bình Viễn Bá thao túng tổ chức môi giới, người sau lưng thật sự là trung thành Nguyên Cảnh. Số 1. Không có khả năng. Số 1 trực tiếp phản bác lời hắn, nhắn mũi bốn chữ thái độ kiên quyết. Số 4. Cái này tuy ta không thích Nguyên Cảnh, nhưng cũng cảm thấy hắn sẽ không là hung phạm thao túng sau màn tổ chức môi giới, lừa bán người, bởi vì không cần phải như vậy. Hoàng đế là loại người nào? Người quyền lực đỉnh phong toàn bộ triều đình, còn ai so với hắn quyền lực hơn? Không có. Giám chính mạnh hơn hắn, nhưng luận quyền lực, không thể không thừa nhận quyền lực hoàng đế trong tay là lớn nhất. Không nói bình dân, cho dù vương công quý tộc, hoàng đế cũng có quyền lực chúa tể sự sống chết bọn họ. Đường đường cửu ngũ chí tôn, cần lừa bán người. Tại bên cái này làm người ta rất khó có thể tin, giống như rách ma cần nhờ trộm bình điện xe để duy trì cuộc sống có thể diện. Hứa Thất An nói nhảm trong lòng. Hắn tiếp tục truyền thư. Sở huynh, huynh là người đọc sách, nhưng tư duy vẫn không đủ sâu sắc. Nguyên Cảnh Đế làm như vậy tất có lý do. Lý do gì? Lần này là Kim Liên đạo trưởng dẫn dắt đặt câu hỏi, lão xem ra cũng rất tò mò. Ta không biết tin tức cụ thể, nhưng ta biết tổ chức môi giới sẽ định kỳ đưa một đám người sống vào cung. Quá trình này duy trì bao lâu tạm thời không thể xác định, nhưng khẳng định rất nhiều năm. Hắn chưa tạm dừng tiếp tục truyền thư. Bình Viễn Bá tự cho bắt thóp Nguyên Cảnh, dã tâm bành trướng muốn tu hoạch quyền binh cùng địa vị lớn hơn, hợp tác với lương đảng, hại chết Bình Dương quận chúa. Ở trong vụ án đặc biệt này, Nguyên Cảnh Đế cái gì cũng biết, nhưng hắn lựa chọn bao che Bình Viễn Bá. Thẳng đến Bình Viễn Bá không biết thu điểm, rước lấy Ngụy Uyên chú ý. Nguyên Cảnh Đế vì không thể để sự tình bại lộ, đang nghĩ ra một biện pháp. Hắn mượn vụ án Bình Dương quận chúa để giết Bình Viễn Bá diệt khẩu. Lý Diệu Chân chợt ngẩng đầu, mắt đẹp trợn lên, trên mặt hiện ra vẻ cực độ chấn động, biểu thị nàng đoán được điều sau đó. Số 1. Ý ngươi là Hằng Viễn trở thành công cụ trong tay bệ hạ, giết Bình Viễn Bá. Trừ Lệ Na, chỉ số thông minh của thành viên Thiên Địa Hội ở trên trục hoành. Đương nhiên, chiến lực Lệ Na cũng trên trục hoành. Nam Cương Tiểu Bá Vương, lực bạt sơn, hề khí cái thế. Số 4. Như vậy mật thám Hoài Vương lần này nhắm vào Hằng Viễn là Nguyên Cảnh Đế vì giết người diệt khẩu. Không đúng. Nếu muốn giết người diệt khẩu sớm đã giết, cần gì chờ tới bây giờ? Số 3. Không, ngươi sai rồi. Giết người diệt khẩu cũng phải xem thời cơ. Có cần thiết hay không?

Lúc này mới bao lâu mà đã sống. Không hổ là hoa thần truyền thế, quá lợi hại đi, không có nàng, không nuôi nổi thiên tài địa bảo. Cửu sắc liên hoa là chí bảo địa tông, phóng mắt khắp thiên hạ, có lẽ cũng chỉ có một cây. Nó 60 năm thành thục một lần, hạt son nó kết ra có thể điểm hóa vạn vật. Thái Bình Đao bởi vậy tấn thăng, làm hàng ngũ tuyệt thế thần minh. Mà bây giờ, cửu sắc liên hoa có hai cây, một cây ở thiên địa hội, một cây trong tay hắn. Luận trình độ quý giá, ở trong bảo bối, con bài chơi lật của ta, cửu sắc liên hoa có thể xốp vào top 3. Cho dù Thái Bình Đao cũng không đủ để đánh đồng với nó. Mảnh vỡ địa thư chỉ là mảnh vỡ, trước mắt, trừ truyền thư cùng chữ vật không có hiệu quả khác. Cũng chỉ có khí vận và thần thù xếp hạng cao hơn củ sen. À không đúng, ta phải hỏi một chút, nó có thể tiếp tục sinh trưởng hay không? Có thể kết ra hạt sen hay không? Yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, Hứa Thất An kiềm chế cảm xúc mừng như điên, ghé vào bên vại nước nhìn thoáng qua cười. Vương Phi, không ngờ được ngươi bản lĩnh nuôi trồng hoa khá như thế, ngay cả bảo vật này cũng có thể nuôi sống. Nó có thể sinh trưởng không? Có thể kết hạt sen không? Vương Phi thản nhiên. Cỏ cây mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết quả chính là tự nhiên pháp tắc. Ý lời này của nàng, củ sen có thể kết hạt, có thể từ một đoạn nhỏ sinh trưởng thành một cây to. Trong lòng Hứa Thất An mừng rỡ như điên. Vậy ngươi có thể thúc đẩy nó sinh trưởng sao? Hắn chưa hỏi ra miệng nhịn xuống, bởi vì như vậy quá trắng trợn. Tương đương với bản thân bày rõ thân phận hoa thần truyền thế của Vương Phi. Như vậy sẽ tạo thành khủng hoảng cho nàng quá phụ. Cũng không biết nó bao lâu có thể trưởng thành lên, ta đợi một thời gian nữa còn cần dùng. Hứa Thất An ra vẻ cảm khái. Khóe mắt thoáng nhìn, Vương Phi mím bờ môi đỏ mọng hình như có chút do dự, sau đó như hạ quyết tâm. Nó phát triển không tệ, sẽ không quá lâu. Góa phụ của ta quả nhiên có cách thúc đẩy củ sen sinh trưởng. Vương Phi con cá này đột nhiên trở thành vua cá trong ao cá của ta. Hứa Thất An sung sướng, nói giỡn trêu chọc. Cửu sắc liên hoa bây giờ, linh lực mỏng manh, nhưng theo nó trưởng thành, linh lực sẽ càng ngày càng mạnh. Ta phải tìm Dương Thiên Huyễn hỗ trợ, bố trí trận pháp khốn linh. Như vậy, cho dù cao thủ đi ngang qua nơi đây, cũng không cảm ứng được linh lực. Hứa Thất An thầm nghĩ. Hắn ở trong sân dạo qua một vòng, nên có đều có, không thiếu sót, cũng không hư hao. Đến phòng ngủ chính của Vương Phi, vốn muốn xem đồ gia dụng, cùng keo cột có mối hay không. Đoạn thời gian trước thẩm thẩm vừa chỉ huy hạ nhân trong nhà, ở trên keo cột đồ gia dụng các loại bằng gỗ bôi thuốc mối mọt. Mấy thứ này nữ nhân không làm được, vẫn là Hứa Thất An tự mình làm. Vừa mới vào phòng, Vương Phi từ phía sau đuổi kịp hoảng hốt mang vài món đồ lót, cái yếm treo trên bình phong tủ lại, nhét vào trong đệm chăn. Khuôn mặt thiếu phụ Vương Phi đỏ lên, cố làm bộ như không có việc gì. Ta cũng không phải chưa từng thấy cái yếm của ngươi. Hứa Thất An nghĩ nghĩ hỏi. Đúng rồi, sao không thấy ngươi phơi quần áo? Trong sân không có lấy một món quần áo, theo lý thuyết nắng hè chói chang, hẳn là cần tắm rửa thay quần áo. Trong sân có thể có một món quần áo nào? Không có. Ta bảo thím Trương giặt giúp ta. Một nam chi phun ra một hơi, ngồi trên giường, mông cong đè chặt đồ lót dưới chân, làm bộ vừa sửa sang làn váy vừa nói. Con bà ấy 2 tháng chưa cho bạc. Không, 1 quan tiền cũng không có. Ta thấy bà ấy thực sự túng quẫn, liền bảo bà ấy giúp ta giặt quần áo, trả thêm 2 phần tiền. Người còn nhớ đạo lý, có tiền không được lộ ra không? Hứa Thất An nhắc nhở. Đương nhiên nhớ, người dạy ta mà. Vương Phi hừ hừ 2 tiếng, nộ ra nụ cười giảo hoạt. Ta cố ý cho bà ấy xem hộp tiền ta giấu trong tủ quần áo, chỉ có 1 lượng bạc, hơn nữa đều là bạc vụn cùng đồng tiền. Tiến bộ rất lớn, so với trước kia thông minh hơn nhiều. Hứa Thất An hài lòng gật đầu. Một phụ nhân sống ở nội thành một mình, có 1 lượng bạc tích tụ đã không nhiều cũng không ít, thuộc loại bậc trung bình kém. Buổi sáng, Hứa Thất An dẫn nàng ra ngoài đi dạo, đi xa phố xá sầm uất, đi dạo cửa hàng trang sức, đi dạo tiệm tơ lụa. Trong lúc đó, nàng rất thích một cây châm cài tóc bạc, cần 5 lượng. Mà trang sức trên đầu nàng là loại hàng kém chỉ 1 lượng. Lúc rời khỏi tiệm trang sức, nàng nhắm mắt theo đuôi phía sau Hứa Thất An. Một bước ba, quay đầu, nhưng nhất định không mở miệng xin. Sau khi ở tửu lâu dùng xong bữa trưa, hai người về nhà, Hứa Thất An từ trong phòng lấy ra bàn xếp cỡ nhỏ cùng một bàn tròn nhỏ đánh cờ năm quân với làng. Người nước đi này đi nhầm rồi, ngươi không nên đi nơi này. Vương Phi lớn tiếng. Không sai mà, ta đi một nước này, một nước tiếp theo, liền ăn năm châu, ta thắng ngươi. Cho nên ngươi đi nhầm, ngươi thắng ta vậy còn tiếp tục chơi thế nào? Có thể để ta đi 20 nước, một nước hay không? Ngươi nói xem, ngươi chỉ bắt nạt một nữ tử yếu đuối, chính là bản lãnh cái gì? Ta ngay cả nữ tử yếu đuối cũng không bắt nạt được, ta còn bắt nạt người khác thế nào? Không chơi nữa. Nàng dỗi bỏ qua quân cờ, xoay người rời đi. Hoành Khán thành lĩnh, chắc thành phong, viễn cận cao đê, các bất đồng. Trong đầu Hứa Thất An không biết từ đâu hiện lên bài thơ này, lấy ra kem chải tóc bằng bạc trên bàn cờ. Tặng cho ngươi. Mắt nàng chuyển động thử nhìn quét một cái, tiếp theo trên mặt nàng nhanh chóng hiện lên má núm đồng tiền, vui vẻ cầm châm bạc. Thấy Hứa Thất An mặt trêu tức, Vương Phi lập tức cau mày thẳng lưng rụt rè. Ta thật ra cũng không phải đặc biệt thích. Vậy ngươi trả lại cho ta. Hứa Thất An đưa tay đi cướp. Vương Phi lập tức mang châm bạc ở phía sau người trừng mắt nói. Coi chừng là thù lao ta giúp ngươi nuôi củ sen. Có đạo lý. Hứa Thất An cười gật đầu, giọng điệu nói chuyện phiếm. Nơi này cách phố xá sầm uất khá xa, thời tiết nóng, tốt nhất đừng tích trữ đồ ăn ở nhà. Để lát nữa ta giúp ngươi nhìn xem, bảo người bán hàng rong buổi sáng mỗi ngày đưa ngươi một ít rau tươi mới. Trong thành có rất nhiều người bán hàng rong, sáng sớm sẽ đi chợ tìm nông dân trồng rau, thu mua giá thấp, sau đó gánh vào nội thành cung cấp cho nhà giàu không thích ra khỏi nhà vào sáng sớm. Vương Phi gật đầu. Hứa Thất An hơi lặng lẽ lại nói, ta về sau có thể phải rời khỏi kinh thành, hơn nữa sẽ không quá lâu. Người là theo ta cùng nhau đi, hay là ở lại chỗ này? Vương Phi hừ nhẹ một tiếng. Ta không đi với ngươi đâu, kinh thành phồn hoa như vậy, vì sao phải đi? Chờ ngươi ngày nào đó phải đi thì thông báo quốc sư một lần, ta cùng nàng ấy giao tình thâm hậu, nàng ấy sẽ an bài cho ta. Hứa Thất An có chút thất vọng, đến lúc đó lại để cho ngươi một món bạc. Vương Phi nhìn hắn vài lần chưa trả lời. Sau một lúc nàng thấp giọng, có phải Nguyên Cảnh Đế muốn đối phó ngươi hay không? Tạm thời chưa, nhưng ta dự cảm sẽ không quá lâu. Thiên hạ này là thiên hạ của Hoàng Thất hắn, đi cũng tốt. Vương Phi gật đầu thấp giọng. Chẳng qua đường đệ kia của ngươi, hôm nay là thứ cát sĩ Hàn Lâm Viện. Hắn có nguyện ý theo ngươi hay không? Ừ, ta nghĩ, ngươi có phải chuẩn bị tìm một chỗ dựa cho hắn không? Ngươi còn rất thông minh. Hứa Thất An cười nói. Người Nguyên Cảnh Đế hận là hắn, không phải Hứa Nhị Lang. Chỉ cần mình rời khỏi, mà Hứa Nhị Lang lại có một chỗ dựa kiên cố, tiền đồ có thể là một mảng xa vời, nhưng không nguy hiểm tính mạng. Với lại phía sau Hứa Nhị Lang có thư viện Vân Lộc chống lưng, Nguyên Cảnh Đế nhiều lắm là bãi quan hắn, biếm làm thứ dân. Thông minh hay không, xem là chuyện gì, mấy ngày nay ta sống một mình, thường thường cảm thấy mình thông minh không đủ. Nhóm lửa nấu cơm, luống cuống tay chân, đánh rơi bát mấy lần, thiếu chút nữa chọc tức bản thân phát khóc. Vương Phi cảm khái, Nguyên Cảnh Đế là người thông minh, nhưng có đôi khi hắn lại tỏ ra ngu không ai bằng, vì trường sinh hư vô mờ mịt, hậu cung đẹp từ bỏ, thanh danh cũng không cần. Nhưng hắn tu đạo 20 năm lại không tu ra cái gì, cho dù là người ngu nữa cũng biết là từ bỏ đúng không? Quốc sư nói Nguyên Cảnh có chấp niệm rất mạnh, chỉ là không biết chấp niệm này bắt nguồn từ nơi nào. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 96 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.